Chương 316 tỉnh kiếm vs khống chế tạp hộp kiếm 3. Giang giác kèm theo âm thanh, đặt đệ cạ giờ ở cố định tại bên hông. Nắn do dự một chút, triệu hồi ra lập lòe châu chấu gì đỡ thẻ bài. Kèn giả kỳ cạ rủ mà mặc dù là cơ sở hình thái, nhưng không thể coi thường thực lực của hắn. Cơ sở hình thái rất yếu hừ hừ. Quân không thấy, lao tài xế một cước đạp bạo trùng sùng hoàng gì ổ trước tiên mặc kệ trận chiến đấu kia những nhân tố khác. Liên một cước kia, đã vì cơ sở hình thái chứng minh, nó tuyệt đối không phải dễ chê ợ. Trừ cái đó ra, kèn giả kỳ cạ rủ mạ thế nhưng là trải qua vô số chiến đấu biến thân giả. Hắn cũng không phải tổ kỳ họa sổ gỗ loại này lăng đầu thanh có thể đối với so tồn tại. Nếu thật là chiến đấu, trừ phi mạ z ý ho đích thân tới. Nếu không, cạ rủ mạ một thật có thể đem tổ kỳ họa sổ gỗ đánh thành trùng hoàng. Đến nỗi vì cái gì không sử dụng quả dứa đắt thị vệ hình thái khống chế thẻ bài. Nàng cũng có chính mình suy tư. Quả dứa đắt thân là kẻn giả kỷ cả dù mạ tiền bối, hình dáng của bọn họ năng lực lẫn nhau phía trước cũng sớm đã hết sức quen thuộc. Dùng thị vệ hình thái chiến đấu, với hắn mà nói cũng không có quá đại ưu thế. Giang giác lập lòe châu chấu hình thái khống chế thẻ bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt, hai tay tùy theo tại trên đặc đệ cả giờ gì ở bên đấy. Phòng giải đệ đạc giờ rổn xì nì nhỏ tờ em mở thanh tiếng vang lên. Kèn giả kỳ cạ rủ mạ bị nạn phá hư chuyện tốt, đang chuẩn bị lúc công kích. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp trước mặt của hắn đột nhiên rơi xuống một cái cực lớn máy mò cờ châu chấu, phần lưng của nó còn có một cái tiểu máy mò cờ châu chấu. Cực lớn máy mò cờ châu chấu sau khi xuất hiện, không ngừng toát ra. Cạ rủ mạ một thật nhiều lần muốn công kích nạn, đều không thể không dừng ở tại chỗ. Cái kia cực lớn máy mò cờ châu chấu, vô cùng vướng bận. Hắn lợi dụng tỉnh bỡ là công kích mấy lần, cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì. Đến cuối cùng, hắn nắm lấy tỉnh bỡ là dừng lại. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp cực lớn máy mò cờ châu chấu nhảy vọt vài giây sau, bị một cái lưới ánh sáng bắt dư. Thờ gì đỡ kỳ kỳ cờ dệ ạ sẽ sở thệm ở bị ắt đứng tổ gì thờ test quang mang bắn ra bốn phía. Đã bay quét ngang xỉ nỉ nhỏ tợ lập lòe châu chấu hẹn nỉ sửng đặt nét phạ đẹp làm ta lập lòe. Hắc ám vô tổn hố dáng dấp âm thanh không ngừng vang lên. Cái huỳnh màu vàng cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Tô kỳ họa sô gô, thu cỏ mì bọn người lúc này trừng to mắt. Hôm nay, bọn hắn vợ ơ ý mà gặp được bà cả mẹn gì đỡ. Chẳng lẽ nói, quét thẻ cả mẹn gì đỡ nhiều như vậy bọn hắn nghĩ không nhiều. Nếu như không so đo thẻ bài phân loại. Sử dụng thẻ bài cả mẹn gì đờ là nhiều nhất. Vẹn vẹn chỉ là cả mẹn gì đờ giữa ủ kỳ thế giới. Số lượng liền cao tới hơn 10 vị biến thân sau khi hoàn thành. Nặng ánh mắt nhìn về phía kẻn giả kỳ cả dù mạ. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một đạo lại một đạo liên quan tới kẻn giả kỳ cả dù mạ quang mang huyến ảnh. Lập lòe châu chấu khả năng tính toán, đang nhanh chóng vận hành. Kẻn giả kỳ cả dù mạ cùng S qua hạ dìm cũng không phải là nhất định phải chiến đấu không thể. Nếu là thật như thế, cả mẹn gì đờ bờ là thế giới sớm đã bị thống nhất. Nơi nào còn có mười mấy năm trước, cả đạ sủ cả xạ tới đó lữ hành nói chuyện. Nắn ngờ tới, cả dù mà một thực sự là bị S quả hạ dìm phản bội, tiếp đó không có khống chế lại thẳng hề chiến đấu cá mong. Chỉ cần chờ hắn tỉnh táo lại, liền có thể khống chế cục diện. Cho đến lúc đó, đang muốn thiết kế bọn hắn nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ách kèn giả kỳ cả dù mà trầm thấp vừa hô. Dơ lên trong tay tỉnh bở là hướng về nạn đánh tới. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, hắn lúc này ở vào trạng thái mất khống chế. Dù vậy, kén giả kỳ cả dù mạ thực lực chiến đấu vẫn rất mạnh. Sắc bén tỉnh bở là mang theo trạm kích kiếm phong, phong tỏa nạn ngực. Công kích thơ ý điếm, tỉnh bở là trên lưới kiếm lập lòe trói mắt hàn quang. Nạn trong tầm mắt quang mang huyễn ảnh mở hạ dìm di chuyển nhanh chóng, lập lòe châu chấu khả năng tính toán cực tốc vận hành. Kén giả kỳ cạ rủ mà công kích sắp rơi vào trên thân nạn thơ ý điếm, thân thể của hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh né. Hồng hộp né tránh thơ ý điếm, nạn ngưng kết trọng quyền vùng đánh đi qua. Hắn thời khắc này tốc độ công kích, vô cùng nhanh chóng. Lập lòe châu chấu trong trạng thái, không chỉ là có vận hành năng lực, còn có thực lực tăng cường. Cả mẹn gì đờ giới lột hoàn thế giới, độ điểu đối mặt chân chính lập lòe châu chấu lúc, cũng đã theo không kịp tốc độ của hắn. Phanh trầm muộn công kích tiếng vang lên, kèm theo mảng lớn hỏa hoa. N nạn lông mày ngưng lại, không cần suy nghĩ một cái phía sau nhảy bên cạnh chuyển. Vanh tỉnh bỡ lạ lưỡi kiếm rơi vào nạn vừa mới chỗ trên mặt đất. Thật nhanh phản ứng tốc độ. Lặn âm thầm một tiếng. Phản kích của hắn chẳng những bị cả dù mà một thật sự cản, hơn nữa còn thuận thế quay giáo nhất kích. Lặn ánh mắt biến nghiêm túc lên, trong tầm mắt huyễn ảnh lộ ra càng thêm rõ ràng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tạp hộp bỡ lạ xuất hiện trong tay. Xoẹt kèn dạ kỳ cả dù mà công kích lần nữa đánh tới. Lặn thân ảnh lóe lên, hóa thành hư giả nhớ hư ảnh hướng về phía trước độn tránh khỏi. Tránh né kèn giả kỳ cả dù mà lúc công kích, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Phanh khống chế tạp hộp bờ lạ đâm về phía trước một cái, mệnh trung tại kèn giả kỳ cả dù mà phần eo. Lực xung kích cực lớn phía dưới, nhường thân ảnh của hắn liên tiếp lui về phía sau. Đạp nạn ánh mắt run lên, tại trong chớp mắt lần nữa tật ảnh xông vào. Phanh phanh phanh khống chế tạp hộp bờ lạ liên tiếp không ngừng chạm kích tại trên kẻn giả kỳ cạ rủ mạ thân bên. Lợi dụng vũ khí ưu thế, nàn đem hắn áp chế. Nếu là lý trí trạng thái dưới kẻn giả kỳ cạ rủ mạ, nàn muốn nhanh chóng áp chế hắn có lẽ có ít khó khăn. Bây giờ kẻn giả kỳ cạ rủ mạ, hắn không có áp lực quá lớn. Đột nhiên phát lực nàn, nhìn ngây người quan chiến đám người. Ét quả hạ dìm ánh mắt hơi hơi ngưng kết, có chút chăm chú nhìn nàn. Hắn lộ ra thực lực, nhưng hắn có chút giật mình. Lần so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Thân là kẻn giả kỳ cạ dù mạ bản thân, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng thực lực của hắn. Cho dù là mất lý trí trạng thái dưới, cũng không phải dễ dàng như vậy bị áp chế. Giang giác ẹt qua hạ dìm suy tư lúc, một đạo đặc biệt âm thanh vang lên. Kẻn giả kỳ cạ dù mạ trong tay tỉnh trên thân kiếm thẻ bài thu nạp bị hắn đánh mở, tạo thành hình quạt đồ án. Thẻ bài thu nạp khoảng trắng bên trong, mỗi một cái đều thu nạp lấy một chương gì đỡ thẻ bài.